Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Bần Cùng. Tị vị thân hợi ngọ tử dần tuất sửu mão dần vì. Hỏa độn bảo viêm thuật, Shiranui Zenma ngưng tụ ra viêm đạn, đem phong ấn đến nổ phù bên trong, tiếp theo bắt trước làm theo, nhiều lần phóng thích bảo viêm thuật. Cũng phong vào nổ phù chờ chế ra vài tờ nổ phù sau khi. Trong cơ thể hắn chakra liền đã tiêu hao gần đủ rồi nên có thể đi Shiranui Zenma nghĩ đến ở phát. Động hỏa độn nhẫn thuật thời điểm, thuộc tính, hỏa, chakra sẽ càng nhiều địa bị tiêu hao. Trải qua vừa nãy một phiên dằn vặt, hiện ở trong cơ thể mình còn lại không ít chakra. Hẳn là lấy đệ nhị thuộc tính làm chủ hắn lập tức thu hồi nổ phù. Sau đó lấy ra một tấm ngũ độn giấy, dùng hai ngón tay mang theo, yên lặng truyền vào không ít chakra, sát, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Ngũ độn giấy liền ở hắn hai ngón tay trong lúc đó bỗng nhiên chia làm hai mảnh. Chậm rãi bay xuống phong, kết quả này cũng không có ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu. Tất tàng cha của chính mình là phong, hỏa hai thuộc tính, mẫu thân nhưng là hỏa, lôi hai thuộc tính, dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình đệ nhị thuộc tính nên không phải phong chính là lôi tuy rằng hắn cũng không rõ ràng. Chakra thuộc tính di truyền phương thức là thế nào hỏa, phong cái này tổ hợp tựa hồ không sai biết rõ bản thân mình đệ nhị thuộc tính là phong. Shiranui Zenma lập tức trở lại mãn điểm đường hậu đường, tìm tới Kosuke, nói rằng, Kosuke đại ca, ta đệ nhị thuộc tính là phong A, người đệ nhị thuộc tính cùng ta đệ nhất thuộc tính như thế, Kosuke cười nói Shiranui Zenma thuận. Miệng hỏi câu, vậy người đệ nhị thuộc tính là cái gì? Không biết, Kosuke lắc lắc đầu. Vẻ mặt nhất thời trở nên hơi âm u, một cái liền thế thân thuật đều dùng người không tốt, muốn đệ nhị thuộc tính làm gì, Shiranui Zenma lúng túng nở nụ cười dưới. Không lên tiếng, ngươi cảm thấy đến cái này thế nào? Kosuke đi tới một cái giá vũ khí bên cạnh, gỡ xuống một cái dán vào, ngân phong hỏa phong, nhãn mác hẹp dài trực nhận đao Shiranui Zenma. Nhận lấy. Ở trong tay ánh chừng một chút, lại vung vẩy hai lần, cái này thật giống có chút quá dài, hắn đem đao dựng thẳng lên đến cùng mình. 1m4 mấy thân cao khoa tay một phiên, trầm ngâm nói Kosuke nói rằng, ngươi còn muốn trường vóc dáng a, mua dài một chút không phải càng tốt sao? Chờ ta cao lớn lên, lại mua một cái trường không là được, chẳng lẽ ta muốn dùng cả đời ngân phong? Shiranui Zenma thở ơ nói rằng, đồng thời đem đao đưa tới, Kosuke tiếp nhận đao, yên lặng một hồi, bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực, nói xong. Hắn liền nặng mới đổi một cái ngân phong, thử xem cái này đi, tuy rằng tạo hình vẫn là như thế. Nhìn cũng giống như là Shiranui Zenma kiếp trước hiểu rõ đến đường hoành đao. Nhưng cây đao này rõ ràng so với vừa nãy muốn ngắn một chút, cầm ở trong tay khoa tay hai lần. Cảm giác cũng phải thuận lợi nhiều lắm, liền cái này. Bao nhiêu tiền? Shiranui Zenma nói rằng, 900.000 hai. Có điều ngươi là trong cửa hàng chế tạo bùa sư, nên có giảm 20% ưu đãi, 900.000 hai. Shiranui Zenma mở to hai mắt, làm sao tăng giá? Ta nhớ tới ta làm việc vặt thời điểm không phải cái giá này, hắn hiện tại tích trữ tổng cộng cũng là 80 mấy vạn lạng, 90 vạn lạng mặc dù đánh qua giảm 20%. Cũng gần như là toàn bộ của hắn gia sản. Kosuke vẫy vẫy tay. Còn không phải thế cuộc căng thẳng duyên cớ, cung hàng căng thẳng a, đặc biệt là hỏa quốc kim loại khoáng sản cằn cỗi. Vạn nhất đánh tới đến. Vũ khí giá cả rất khả năng trực tiếp lật vài lần, phòng trừng đến thời điểm đến từ đất. Phong hai nước buôn lậu thương, có thể kiếm được bồn đầy bát đầy, nghe vậy. Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc lên thành như Kosuke từng nói. Một khi nhẫn giới khai chiến, vũ khí giá cả lật vài lần hoàn toàn có thể đến thời điểm lại mua ngân phong. Giá cả chỉ sợ cũng không phải 1 triệu, mà là mấy triệu hơn nữa từ hiện tại đến đại chiến kết thúc. Chí ít cũng đến thời gian 5 năm nhìn như vậy đến. Chính mình chuẩn bị các loại trường cao lại đổi một cây đao dự định là không thể thực hiện được. Siranui Genma gãi gãi đầu, hơi lúng túng nói rằng, cái kia, nếu như vậy, ta vẫn là mua trường này thanh đi, tên là thịt nướng quy, thịt nướng trong cửa hàng. Mấy cái bình quân tuổi tác ở 50 tuổi trở lên ông lão ngồi vây quanh một bàn. Uống rượu tán gẫu, Sarutobi En bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, các ngươi nghe nói không? Trước đây không lâu Thảo Chi Quốc phát sinh một hồi nội loạn. Có người nói rất nghiêm trọng ai, gần nhất thực sự là càng ngày càng không bình tĩnh, một cái vóc người gầy gò ông lão tóc bạc. Nói rằng, nghe nói, thật giống nguyên nhân là Thảo Ẩn Thôn một cái cao tầng bị không biết tên người sát hại. Tử trạng khốc liệt, liền trái tim đều bị đào đi, trái tim bị đào đi. Sarutobi En hỏi câu gầy gò ông lão gật đầu, lập tức hơi nhướng mày. Ồ, ta đột nhiên nhớ tới đến, nhiều năm trước đây, Lăng Trì Quốc thật giống cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Cao tầng đột nhiên bị giết, trái tim cũng cùng nhau bị đào đi, các ngươi nói hai chuyện này có thể hay không có liên hệ gì. Ai biết được, ngược lại chỉ cần không bạo phát nhẫn giới đại chiến là được, Sarutobi En thuận miệng nói rằng. Đúng rồi, lão viêm, ngươi cái kia đồ đệ thế nào rồi? Ngươi nói Genma à, Sarutobi En lộ ra mấy phần ý cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên sang năm liền có thể trở thành là trung cấp chế tạo bùa sư đi nói lời này thời điểm. Hắn theo bản năng mà liếc mắt bên cạnh một cái lão béo đúng như dự đoán. Lão béo nghe vậy, sắc mặt nhất thời phiền muộn không ít. Hừ, lại ở đây khoe khoang nếu không là ta ngày đó không ở trong cửa hàng. Tiểu tử kia khẳng định liền bị ta nhận lấy cái kia đến phiên ngươi kiếm này tiện nghi, không thể. Nói như thế Genma khi đó ở mãn điểm đường làm công đã có nửa năm. Ngươi cùng trường trạch không cũng không có chú ý đến sao. Cuối cùng còn không phải là bị ta khai quật, Sarutobi En lúc này nói rằng, được được. Ngươi mắt sáng như đuốc, lão béo không nhịn được vung tay xuống. Lập tức liền hãy còn uống rượu. Một bộ không muốn nói chuyện vẻ mặt lúc này. Một cái mọc ra mũi ưng ông lão đột nhiên hỏi, lão viêm. Ngươi là chuẩn bị để ngươi cái kia tiểu đồ đệ kế thừa y bát của chính mình. Đó là đương nhiên ta dám khẳng định. Genma đứa nhỏ này tương lai khẳng định là nhẫn giới đệ nhất bùa chú tông sư. Sarutobi En một mặt chắc chắc địa nói rằng mũi ưng ông lão nhưng nở nụ cười dưới. Khá có thâm ý địa nói rằng ta xem không nhất định. Sarutobi En ngẩn ra, nhíu mày, Tương Diệp. Ngươi lời này có ý gì? Bị gọi là Tương Diệp mũi ưng ông lão không nhanh không chậm địa nói rằng. Này phụ thân của hài tử là Siranui Bandi. Đối với người này, các ngươi có còn hay không ấn tượng? Siranui Ban, mấy cái ông lão nhìn nhau. Đa số một mặt mờ mịt, chính hãy còn uống rượu lão béo nhưng phảng phất nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu nói rằng. Cái kia dùng tay trái đao cụt một tay trung nhẫn. Chính là hắn năm đó ta từng là trung nhẫn trường học lão sư. Đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, Tương Diệp gật đầu, người này làm sao? Sarutobi En vội hỏi lão béo để chén rượu xuống. Từ tốn nói, người này là cái phần tử hiếu chiến. Phi thường cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.